Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, Cẩm Vương Điện Hạ, sáng sớm ngày thứ hai, Tử Tăng Lăng vừa ăn điểm tâm, bên ngoài liền có chút ồn ào truyền đến, vội vàng phi y đi ra ngoài, liền thấy Tử Tăng, Lộ mang theo một cái dương nanh múa vuốt tiểu thú. Hướng nghe Vũ Uyển Trung đi tới, Tứ tiểu thư. Ngài linh thú tử nhi thấy chỉ có con chó nhỏ bàn lớn nhỏ. Lại thử sắc bén răng nanh tam giai hạt sắc vân thiên khuyển. Không khỏi thay đổi mặt sắc. Tránh ra, Tử Tăng, Lộ đẩy ra tử nhi. Nhìn thấy Tử Tăng Lăng nháy mắt, cười đến mặt mày cong cong. Mũ muội, ngày hôm qua ngươi trở về rất vội vàng. Không cơ hội đem của ta linh thú cho ngươi xem Monster vừa vặn hôm nay không có việc gì. Ta liền mang nó vội tới ngươi nhìn một cái. Ngươi đi qua không là luôn luôn đều thật thích tiểu động vật sao? Các ngươi vừa vặn thân cận thân cận. Nói xong, đối Vân Thiên Khuyển đánh một cái thủ thế. Vân Thiên Khuyển liền một cái tinh thần, hướng Tử Tăng Lăng đánh tới. Thấy Vân Thiên Khuyển lộ ra lành lạnh răng nanh. Tử Tăng Lăng cả kinh, vội vàng hướng trong phòng bỏ chạy. Mà Vân Thiên Khuyển tuy nhỏ, tốc độ cũng là cực nhanh, ngay tại Tử Tăng Lăng bước vào phòng, chính quan, môn khi, Vân Thiên Khuyển một cái phi thân, theo, môn khâu liền vọt đi vào, mà lúc này, bởi vì quán tính, môn, phanh một tiếng hợp nghiêm nghiêm thực thực, vốn là chạy trối chết, lại biến thành bắt ba ba trong giỏ, phá khẩu, lão tử đánh chết ngươi, Tử Tăng Lăng thao khởi trên tường quải một phen ô. Liền điên cuồng mà hướng Vân Thiên Khuyển đánh đi, đáng tiếc bên tay nàng không có tiện tay tên, ai, xem ra còn phải chuyên, môn, đi khảm cây tước căn đà cầu, bổng mới được. Vân Thiên Khuyển tuy rằng là đê giai ma thú, nhưng cũng hơi chút biết những người này loại cảm xúc. Thấy trước mắt con kiến bàn tên cư nhiên dám phản kháng. Nhất thời đến đây cơn tức, mở ra răng nhọn, liền số chết đi xuống táp tới. Chỉ manh treo chuông gian, Tử Tăng Lăng thấy phong lương thượng buông xuống phong linh, bản năng liền bắt lấy phong linh thằng, hướng lên trên nhất điếu, đầu gối cao nâng, cuộn thành một đoàn, tận lực nâng lên bản thân, Vân Thiên Khuyển vội vàng dừng bước chân, khinh nhẹ một chút mặt đất, liền cao cao nhảy lên cắn Tử Tăng Lăng gót chân, giày bị cắn đánh rơi trên đất, gót chân bị răng nhọn đâm ra một cái đầy huyết động. Ra bên ngoài dốc rách mạo huyết, Tử Tăng Lăng ăn đau, trong mắt lệ, hòa ứa ra, này cái gì cẩu, vậy mà so đại vương đồi thượng tài sói còn linh hoạt. Nhưng vào lúc này, phong linh không chịu nổi gánh nặng, hệ ở ốc lương thượng sợi tơ gãy, Tử Tăng Lăng cầm lấy phong linh cùng nhau ngã ở tại trên đất. Đinh, dị thường dễ nghe thanh âm vang lên, theo vỡ vụn ngọc lưu ly chung. Đột nhiên cổn xuất một đậu tương lớn nhỏ lam, sắc hạt châu. Hạt châu óng ánh trong suốt, vừa rơi xuống đất, liền nở rộ ra biển xanh bàn, ba quang, đem toàn bộ phòng ánh xa hoa, vốn là hung thần ác sát Vân Thiên Khuyển, ở thấy hạt châu sau, lại đột nhiên thân dài quá đầu lưỡi, phủ phục còn càng không ngừng há mồm thở dốc, hạt châu thập phần mượt mà, trên mặt đất quay tròn cút. Tử Tăng Lăng gặp hạt châu xinh đẹp, đang muốn đưa tay đi nhặt, lại nhưng vào lúc này, dị biến đồ sinh, hạt châu cút đến Tử Tăng Lăng giọt rơi trên mặt đất máu tươi thượng khi. Đột nhiên lam quang đại thịnh, tiếp theo, trên mặt máu liền bị nó hấp thu không còn, Tử Tăng Lăng kinh ngạc xem trước mắt bất khả tư nghị một màn. Ôm gót chân đang muốn rút đi, đã thấy hạt châu đột nhiên quay tròn xoay tròn bay lên. Hướng nàng nghênh diện đánh tới, nhưng mà, của nàng tốc độ nơi nào là hạt châu đối thủ, làm sắc hạt châu tựa như một chút xẹt qua phía chân trời sao băng. Chỉ nghe đến đáy lòng tăng, một tiếng vang nhỏ, hạt châu bay vào Tử Tăng Lăng mi tâm, chợt lóe rồi biến mất, mang đến nước suối bàn lạnh lẽo cảm giác, lạnh lẽo gian vẫn còn có một tia quen thuộc hương vị. Tử Tăng Lăng kinh ngạc che bản thân mi tâm. Lại phát hiện xúc tua một mảnh trơn bóng ấm áp, cái trán của nàng ngay cả miệng vết thương đều không có. Khả là vừa vặn cái kia hạt châu đi nơi nào, rõ ràng cảm giác phi tiến nàng mi tâm. Mà lúc này, nhiếp cho hạt châu thiên uy vân thiên khuyển gặp đột nhiên không có uy áp. Dùng đùi đắc ý gian, liền vừa muốn hướng Tử Tang Lăng đánh tới. Tử Tang Lăng cả kinh, vội vàng đứng dậy nhằm phía Mộc Môn. Tốc độ chính là bình sinh chi tối. Bước ra, môn khi, vưu không quên đem, môn cát khao quan thượng. Một đường nghiêng ngả trao đảo, Tử Tang Lăng nhịn xuống lòng bàn chân đau chạy về phía trước đi. Đã thấy Tử Nhi dĩ nhiên không ở trong viện, nghĩ đến có thể là đi viện binh, mà Tử Tang Lộ chính ôm cánh tay. Một mặt vui sướng khi người gặp họa xem bản thân, gặp Tử Tang Lăng chật vật bộ dáng, Tử Tang Lộ chỉ cảm thấy vài năm nay buồn bực khí bỗng chốc tán phát không ít. Bất quá, quay đầu vừa thấy, của nàng Tam Giai Vân Thiên Khuyển cư nhiên bị nhốt tại bên trong. Nhất thời làm cho nàng thẹn quá thành giận, cơ hồ là một cái toàn thân, Tử Tang Lộ một cái phi rơi xuống Tử Tang Lăng đi tới trên đường. Vươn một cái chân, Tử Tang Lăng hoảng loạn chung kia lo lắng nhảy ra. Nhất thời bị bán ngã trên mặt đất, đầu gối bị đụng sinh đau, đang muốn bò lên, trên MU bàn tay đột nhiên ăn đau. Tử Tang Lộ một cước giẫm nát MU bàn tay của nàng. Loan hạ thắt lưng, thanh âm lạnh như băng oán hận, Tử Tang Lăng, ngươi cùng ngươi cái kia phế vật ca ca Tử Tang Diễn. Vĩnh viễn đừng nghĩ lại có suốt đầu ngày. Ta muốn trơ mắt xem các ngươi xuống địa ngục. Nói xong, lại càng sâu dưới chân lực đạo, cho phẫn nộ chung, Tử Tang Lăng nâng lên hai mắt đẫm lệ, dĩ nhiên bất chấp lực lượng cách xa, tính toán tìm Tử Tang Lộ liều mạng, xuống địa ngục sao? Hảo, nàng liều chết cũng muốn kéo lên nàng đệm lưng, nhưng mà vừa muốn đứng dậy, chỉ nghe Tử Tang Lộ a một tiếng thở nhẹ. Tiếp theo trên MU bàn tay nhất khinh, trong tầm mắt liền hơn một đôi tinh trí dày. Bên tai vang lên thanh âm ôn nhu, đây là Ngũ tiểu thư sao? Có hay không xuất đau? Nghe vậy, Tử Tang Lăng kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy một gã tuổi trẻ nam tử hướng bản thân đi tới. Mà phụ thân của tự mình, vương quản gia còn có hai cái nha hoàn tắc đi sau lưng hắn. Nam tử thoạt nhìn cũng liền 20 tuổi bộ dáng. Một thân quần áo thập phần đẹp đẽ quý giá, dáng người cao to, mày kiếm anh rất, nhìn bản thân một đôi mắt giống như ám dạ sao băng. Môi, giác khẽ nhếch, mang theo ôn hòa ý cười, Tử Tang Vô ở nam tử phía sau cung kính nói, hồi Cẩm Vương Điện Hạ, vị này đó là tiểu nữ, Lăng Nhi, nói xong. Lại đối với mặt sau trốn tránh Tử Nhi nói, còn không mau đem tiểu thư nâng dậy đến. Một bên Tử Tang Lộ nghe thấy phụ thân trong miệng sở xưng Cẩm Vương Điện Hạ. Nhất thời mặt sắc hoảng hốt, đối với Cẩm Vương Điện Hạ được rồi thi lễ sau, ý thức được hiện tại bản thân bộ dáng, nhất thời thưởng ở Tử Nhi tiến đến Tử Tang Lăng bên người. Vẻ mặt thân thiết nói, mũ muội thế nào ngã sấp xuống, đến, tỷ tỷ phú ngươi đứng lên. Nói xong, ở mọi người thấy không thấy góc độ. Ánh mắt như đau, bắn, hướng Tử Nhi, ngầm có ý cảnh cáo. Giờ phút này, Tử Tang Lăng mới vừa rồi tràn đầy thể hội. Đây là một cái cùng nàng 7 năm trí nhớ hoàn toàn bất đồng thế giới. Có lẽ, nàng thật sự phải mau mau cải biến. Cẩm Vương Điện Hạ lúc này cũng đến Tử Tang Lăng trước mặt. Ánh mắt dừng ở Tử Tang Lăng, lộ ra chân bó thượng. Liền lập tức rời, nói. Ngọc Nhi, Ngũ tiểu thư bị thương, thủ bổn vương kim sang, rước đến, phía sau nha hoàn, Ngọc Nhi lập tức theo trong tay áo lấy ra. Một cái tinh trí ngọc lưu ly cái chai, ở Cẩm Vương Điện Hạ ý bảo hạ, phù Tử Tang Lăng ở trong viện trên ghế đá ngồi xuống. Vì này cẩn thận xử lý miệng vết thương, cũng vẽ loạn đứng lên, nhưng vào lúc này, đột nhiên, răng rắc tiếng vang lên. Một cái hạt sắc gì đó phá cửa sổ mà ra. Vừa rơi xuống đất, liền hướng về Tử Tang Lăng đánh tới. Hừ, đột nhiên một trận gió bao lại đang ở không trung đem phác dục phác Vân Thiên Khuyển. Vừa rồi còn phá lệ kiêu ngạo Vân Thiên Khuyển bị phong bao lại. Nhất thời mới hạ xuống, nặng nề mà ngã trên mặt đất, đau đến nhe răng nhếch miệng, lại cũng không dám nữa động. Cẩm Vương nhìn Tử Tăng Lăng có chút lăng, loạn tóc. Một trận cơn tức dâng lên, ánh mắt đem ở đây mọi người đảo qua, thanh âm mang theo ba phần uấn giận. Không thể tưởng được bổn vương tương lai vương phi, vậy mà sẽ bị một cái xúc sinh khi dễ. Hôm nay tạm thời tha thứ nó, nếu là lại có lần sau, phải giết, ngoặc kép, hết chương.